Chương 391, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cái này giống như có chút ý tứ, ha ha. Sạ mù ái mỉm cười hít mắt, nhìn xem tại một trận trong sương mù chậm rãi xuất hiện trên mặt biển U Linh đảo, miệng bên trong nói lầm bầm. Mắt phải nhất chuyển, kẻn sẩy gẳng đột nhiên xuất hiện. Tại kẻn sẩy gẳng nhìn soi mói, cái này bị mê vụ bao phủ U Linh đảo ở trong mắt sạ mù hiển lộ chân diện mục. Đến cùng là thế nào xuyên qua đây này, cười híp mắt sạ mù ai dùng lời nhỏ nhẹ tự hỏi. Lúc đầu chỉ bất quá là muốn tùy tiện chơi một chút, nhưng là có vẻ như đụng phải cùng là xuyên qua tới đồ vật à, bất quá cùng chính mình cái này tự chủ xuyên qua đến cái thế giới này chơi cũng không đồng dạng. Trước mắt cái này mê vụ chính trên mặt biển tùy ý khuyết tán hòn đảo, chính là cái này đồng dạng xuyên qua tới đồ vật. Hơi dừng một chút. Sạ mù thấy được một mực đang bên cạnh run lẩy bẩy dùng loại kia khó có thể tin ánh mắt nhìn xem mình lôi bẻ, sau đó lại xem xét mắt vừa vừa từ trên người hắn bổ ma hoàn thành một bản thỏa mãn tiểu hắc, thở dài một hơi. Sạ mù ái lôi bẻ nhìn xem hai cái này giả vờ thần bí chứa trầm mặc sạ mù ái, lại nhìn xem cùng sạ mù ái một trận kích, hôn sau một bản thỏa mãn tiểu hắc, con mắt dần dần trợ to. Càng ngày càng cảm thấy tự mình có phải hay không hôn mê tốt thời gian mấy năm. Vị tiểu thư này là rất không thể tưởng tượng nổi à, lôi bệ ẹ. Tiểu hắc đi đến lôi bệ ẹ trước người, lộ ra một cái mỹ lệ, đáng yêu, lại tràn đầy dụ hoặc lực mỉm cười. Nàng thư triển thân thể của mình, để cho mình mặc đồ tắm mỹ hảo dáng người, cùng lôi bệ ẹ giống nhau như lúc dáng người toàn bộ biểu diễn ra. Sau đó chậm rãi đối lôi bệ ẹ nói ra, dù sao đây chính là cùng ngươi giống nhau như lúc thân thể đâu. Mặc kệ là dáng người cũng tốt, bộ dáng cũng tốt, toàn bộ đều là ngươi hết thảy à, đây chính là xả mù cun chiếu vào bộ dáng của ngươi đem ta cho làm ra đâu. Cái gì lôi bệ ẹ cả người đều lâm vào ngốc trệ, tựa như là một đầu tuyệt vọng cá mòi, nàng hai mắt mở thật to, lóe lên từ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, cả người đã tư duy hỗn loạn, tựa như là bị người dùng 100 kg chùy sắt lớn hung hăng nện trên đầu, trong đầu một mảnh không hạ cụ. Cái gì cũng nhớ không nổi đến. À, bởi vì tướng mạo thật sự là cùng lôi bệ ẹ san giống như lúc, cho nên bây giờ bị xả mù cun thành thiên ôm phi lệ cái gì, lôi bệ ẹ san hẳn là sẽ thật cao hứng a. Tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra tiếu dung càng phát tiểu, mị cùng đáng yêu, nhưng là miệng bên trong phun ra lời nói lại làm cho lôi bệ ẹ đầu góc càng phát ra hỗn loạn. Giống như lúc phi lệ cao hứng xả mù ải cun a, đu nở dê vở ơ y a đúng vậy a. Vì thỏa mãn xà mù ải cun muốn, nhìn, ta thế nhưng là rất cố gắng nha. Tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra biểu tình ai toán. Thế nhưng là vẫn là không cách nào thỏa mãn đại nhân hắn càng phát ra quá phận yêu cầu tiểu hắc nhìn xem lôi bệ ẹ trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thống khổ cùng không dám tin biểu lộ, đem thân thể chuyển tới, dùng sức méo méo quai hàm, để tránh mình thật nhịn không được muốn cười ra tiếng, nhưng là đem mặt mình ngược lại là cho nghẹn thông củ hệ mẻ đỏ bừng. Nước mắt đều nhanh muốn bật cười, trong mắt nhìn xem lệ quang lấp lóe. Thật là quá tốt rồi đâu, tiểu hắc biểu thị kỹ xảo của chính mình tại thời khắc này đạt đến trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất trình độ. Nàng đông nhiên dùng sức nhào tới ôm lấy một mặt si ngốc lôi bệ ẹ, mang theo một tia nghẹn ngào thanh âm nói ra, ngươi rốt cục tỉnh lại đâu. Tỉ tỉ xạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên một bên tiểu hắc cùng lôi bệ ẹ diễn kịch. Tiểu hắc diễn kỹ đông nhiên bộc phát. Đem lôi bệ ẹ cả người cho đả kích sừng sốt đặng một khắc, điểm ấy để xạ mù cảm giác thú vị. Sau đó, xạ mù chậm ung dung chuyển tới, vừa định gọi tiểu hắc có thể dừng lại mình biểu diễn. Lôi so biểu lộ tại tiểu hắc nói ra tỉ tỉ hai chữ thời điểm, đống nhiên liền thay đổi, từ một cái chịu đủ tâm linh đả kích đáng thương thiếu nữ, biến thành một cái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên lửa giận người báo thù. Tùy theo tăng vọt còn có lôi bệ ẹ trong thân thể ma lực, tựa như là đốt lên một viên hạch đạn trong nháy mắt phóng xuất ra uy lực to lớn. Nó biến hóa to lớn, tựa như là nhìn thấy một bé thỏ trắng đống nhiên biến thân trở thành lục cự nhân. Trên người nàng tăng vọt ma lực thậm chí thả ra bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng ngọn lửa màu đen hình dạng, đang tại ôm nàng tiểu hắc thậm chí hào mụ phòng bị trực tiếp bị cái này cố ma lực cho kích bay ra mấy chục mét bên ngoài. Cái quỷ gì xả mù ái một mặt mộng bức nhìn xem lôi bể ẹ. Mà lúc này đây, lôi bệ ẹ ánh mắt trống rỗng lấy nhìn xem xạ mù ải, lẩm bẩm nói, xạ mù tiên sinh ngươi đến tột cùng đã làm những gì a. Gión mũi chân, mãnh liệt ma lực tại lòng bàn chân bộc phát, trong nháy mắt lôi bệ ẹ dưới chân xuất hiện một cái hố to, lôi bệ ẹ liền xuất hiện ở xạ mù ải trước mặt, sau đó tay trái bắc quyền, dùng sức một quyền thậm chí đánh ra một tầng khí lãng, nổ tung nắm đấm trước đánh xuyên không khí bình chướng, đánh vào xạ mù ải trên mặt, có thể nhìn thấy xạ mù ải mặt dưới một quyền này theo gợn sóng trở. Chúng dao động. Sau đó theo sát một đợt khí lưu mới từ phía sau tới, trùng điệp đảo qua. Sau đó lôi bệ ẹ liền dùng loại này để cho người ta cảm giác đến đáng sợ thậm chí là đáng sợ công kích tiếp liên không gian đánh vào xạ mù ải trên thân. Nổ tung khí lãng không gian phập phồng, còn cuốn cả mảnh bãi cát, đã triệt để trở thành lôi bệ ẹ phát tiết sân bãi. Ai nha thật sự là đáng sợ a, không nghĩ tới ta tỷ tỷ này còn có loại này đáng sợ tiềm lực chô a. Tiểu Hắc dùng một loại sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Sau đó nàng duỗi ra ngón tay chọc chọc người bên cạnh nói ra. Ngươi cái này hỗn đản ca ca thật là có một tay à, hưởng cho ngươi có thế từ trong biển tìm chỉ đại bạch thuộc đi ra biến thành bộ dáng của ngươi để tỉ tỉ để phát tiết, bất quá chờ tỉ tỉ phát tiết xong, con này đáng thương bạch thuộc hẳn là muốn biến thành bạch thuộc săn đi. Chỉ gặp bên cạnh xả mù ai một cái quay đầu, làm cái ra dấu im lặng, cười híp mắt nói ra, đây không phải rất tốt sao. Mười xả mù ai vặn vẹo hạ thân tử. Tay trái bao quát đem Tiểu Hắc ôm đi qua, ngồi tại đến trên mặt đất nói ra, lôi bệ ẹ cái này vừa thức tỉnh lực lượng thật là không thể tưởng tượng nổi, để cho ta nhớ tới trước đó tại chúng ta nơi đó rất nổi danh một cái dựa vào thể thuật trở thành truyền thuyết nam nhân. Bất quá nàng hiện tại vừa thức tỉnh, nếu như không thể đem nàng cố lực lượng này cấp cho nàng hoàn toàn phát tiết ra ngoài, cái kia nàng đoán chừng về sau sẽ có một đoạn thời gian hoàn toàn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Nói xong xạ mù cử đi mấy cái ví dụ tới nói ạ kỳ dạ không cách nào thích ứng cùng điều khiển đột nhiên tăng vọt lực lượng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thì như cùng người khác nắm tay trực tiếp đem tay nắm của người khác cái vỡ nát, về nhà bật đèn kết quả không cẩn thận đem phòng ở cho đập đổ sụp, cùng bằng hữu một cái ôm kết quả đem bằng hữu ôm thành phấn vụn tính gãy xương loại hình sự cố. Xạ mù ai mỉm cười nhìn Tiểu Hắc, chỉ đem nàng xem trong lòng hốt hoảng, nhịn không được ngạo kiều nói, vậy thì thế nào nha? Chỉ phải thật tốt tu luyện thích hướng một cái liền tốt nha, có gì đặc biệt hơn người, tự đại ô nỉ chèn.